Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, cũng không phải tặng cho ngươi. Diệp Băng huynh đệ, ngươi đây là, nhìn chằm chằm Hỏa Diệp Lệnh xuất thần một hồi Diệp Nguyên Thư. Sau một lát rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt ngậm lấy một vòng nghi hoặc, hoàn toàn không rõ lúc này Diệp Băng xuất ra Hỏa Diệp Lệnh. Rốt cuộc là ý gì? Kia cái gì chấp pháp trưởng lão không phải muốn trị tội ngươi? Nói ngươi không tuân thủ tộc quy sao? Ngươi liền nói lần này ra ngoài, chính là đi tìm cái này Hỏa Diệp Lệnh, xem bọn hắn còn có thể bắt ngươi thế nào? Diệp Băng trong miệng chậm rãi mà nói. Sau đó tại hai vị Diệp gia tộc nhân ánh mắt đờ đẫn bên trong, không nói lời gì đem Hỏa Diệp Lệnh trong tay, trực tiếp nhét vào Diệp Nguyên Thư trong tay. Cái này như thế nào cho phải? Một bên Diệp Hàm đã sớm thấy ngây người, Diệp Nguyên Thư ngược lại là tốt một chút, lại là vô ý thức đem Hỏa Diệp Lệnh đẩy đem trở về. Trong miệng cũng là phát ra theo bản năng cự tuyệt thanh âm mần đi xem như Diệp gia tộc nhân. Diệp Nguyên Thư thế nhưng là biết Hỏa Diệp Lệnh đại biểu ý nghĩa. Đây chính là như là tộc trưởng đích thân tới a, mà từ ngàn năm trước Diệp gia tổng bộ bị diệt sau đó. Diệp thị nhất tộc liền không còn có tộc trưởng, bây giờ khống chế Diệp gia nhị trưởng lão đã từng phát nói chuyện. Nếu ai có thể tìm tới Hỏa Diệp Lệnh, chính là tộc trưởng kế nhiệm nhân tuyển. Lệnh này vừa ra, vô số Diệp gia tộc nhân che giả măng mọc. Mấy trăm năm qua, lại vẫn không có nửa điểm Hỏa Diệp Lệnh tin tức, liền xem như có, cũng là một chút người già chuyện truyền ra lời đồn thôi. Lại hoặc là cái kia băng thần điện cùng lôi thần điện cố ý phóng xuất, dẫn Diệp gia còn sót lại tộc nhân mắc câu mưu kế. Vì tìm kiếm Hỏa Diệp Lệnh, những năm gần đây Diệp gia tộc nhân đều có không ít vẫn lạc ở bên ngoài ở giữa. Cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Làm cho một chút Diệp gia tộc nhân bọn họ, đều cho rằng cả đời này đều khó có khả năng tìm tới Hỏa Diệp Lệnh. Lúc trước tại Nam Câu Thành lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Diệp Lệnh thời điểm, Diệp Nguyên Thư liền vô cùng kích động, nhưng cũng chưa từng có muốn đem Hỏa Diệp Lệnh này chiếm làm của riêng. Đến một lần Diệp Băng thực lực mạnh hơn Diệp Nguyên Thư không chỉ một bậc. Thứ hai Diệp Băng cũng họ Diệp. Từ vị Diệp gia tộc này người khống chế Hỏa Diệp Lệnh. Diệp Nguyên Thư trong lòng cũng có chút cân bằng. Thế nhưng là Diệp Nguyên Thư tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên. Vậy mà lớn như thế tốc độ, đem điều này đại biểu tộc trưởng Diệp gia thân phận Hỏa Diệp Lệnh. Cứ như vậy nhét vào trong tay của mình, thậm chí muốn để chính mình biểu hiện ra tại những Diệp gia tộc kia người trước mặt. Diệp Nguyên Thư có lý do tin tưởng. Nếu là từ trong tay mình giao ra Hỏa Diệp Lệnh này, đến lúc đó lắc mình biến hóa, liền thành Diệp thị nhất tộc tộc trưởng không có hai nhân tuyển. Diệp Băng liền xem như còn muốn đem Hỏa Diệp Lệnh muốn trở về. Có thể sẽ không có dễ dàng như vậy, người nói những Diệp gia tộc kia người, là sẽ tin tưởng một cái quen thuộc Diệp Nguyên Thư đâu? Hay là sẽ tin tưởng một cái mới đến? Liền nội tình đều không có thăm dò rõ ràng Diệp Băng đâu. Chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này, Diệp Nguyên Thư mới biết mình tuyệt đối không thể tiếp nhận mai Hỏa Diệp Lệnh này. Cái kia quan hệ thật sự là quá trọng đại, cái này thậm chí có thể nói là Diệp Băng có thể bị Diệp gia tiếp nhận mấu chốt. Cái này, một bên Diệp Hàm cũng kinh ngạc đến sững sờ. Đây chính là Hỏa Diệp Lệnh a, cứ như vậy đưa ra tới. Người thiếu niên này đến cùng là không rõ Hỏa Diệp Lệnh giá trị đâu. Hay là thật có rộng lượng như vậy, cũng không phải tặng cho ngươi, chỉ là để cho ngươi có cái hồi tộc lấy cớ thôi. Ta nói, ngươi sẽ không thật không muốn đem Hỏa Diệp Lệnh trả lại cho ta à. Diệp Băng không có đưa tay đón, đầu tiên là giải thích một câu, sau đó lại mở cái không lớn không nhỏ trò đùa. Lời vừa nói ra, ngược lại để Diệp Nguyên Thư có chút ngượng ngùng. Diệp Băng huynh đệ, đại ân như vậy, ta, Diệp Nguyên Thư cũng không biết nói cái gì cho phải. Tại Nam Câu Thành thời điểm, Diệp Băng liền xuất thủ hóa giải trong cơ thể hắn kỳ độc. Giờ phút này xuất ra Hỏa Diệp Lệnh, tương đương với để hắn lần nữa vượt qua nhất trọng nạn sinh tử quan. vị này Diệp gia thiên tài nhưng biết Diệp thị nhất tộc tộc quy có bao nhiêu nghiêm khắc. Chính mình một mình gia tộc trái với tộc quy lại là ván đã đóng thuyền sự tình. Lại thêm cái kia chấp pháp trưởng lão một phe luôn luôn nhìn chính mình không vừa mắt. Một khi hồi tộc, chờ đợi lấy chính mình, tuyệt đối là nghiêm trị. Nhưng nếu là trong tay nắm Mai Hỏa Diệp lệnh này hồi tộc, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác nhau. Từ ngàn năm nay đều không có tìm được Hỏa Diệp lệnh. Lại bị hắn Diệp Nguyên Thư tìm được. Kể từ đó, Diệp Nguyên Thư một mình gia tộc, không chỉ có không phải tội lớn, ngược lại là một kiện đại công, thậm chí khả năng bởi vậy nhảy lên mà thành tộc trưởng người hậu tuyển. Đơn giản chính là một công ba việc, dù sao ngươi đã sớm thiếu ta một cái mạng, lại nhiều thiếu một phần nhân tình, cũng không có cái gì ghê gớm. Diệp Băng mỉm cười khoát tay áo, lời vừa nói ra, làm cho một bên Diệp Hàm trên mặt kinh hãi càng sâu. Tựa hồ là từ trong những lời này, nghĩ đến một chút cái gì. Chẳng lẽ Nguyên Thư thiếu gia trên người kỳ độc, cũng là Diệp Băng thiếu gia ngài xuất thủ hóa giải sao? Lúc này Diệp Hàm, không còn có xem thường Diệp Băng ý tứ, đợi đến hắn lời ấy hỏi ra, thiếu niên đối diện khẽ gật đầu thời khắc, hắn thậm chí là sinh ra một chút cảm kích, Diệp Hàm ở trong Diệp thị nhất tộc địa vị không cao. Bằng không cũng sẽ không được phái đến cái này bên ngoài thôn trang tới làm ám tử. Tuổi đã cao mới tu luyện đến nhất đoạn địa băng lực. Cái này thiên phú tu luyện cũng không có gì đặc biệt. Từng tại Diệp gia thời điểm, Diệp Hàm liền rất được Diệp Nguyên Thư phụ mẫu chiếu cố. Diệp Nguyên Thư cũng có thể nói là hắn nhìn xem lớn lên. Bởi vậy hắn mới có thể bốc lên vi phạm tộc quy nguy hiểm. Sớm đem trong tộc tình huống nói cho Diệp Nguyên Thư, trước mắt cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên. Nếu là Diệp Nguyên Thư ân nhân cứu mạng, cái kia lúc này đạt được mình muốn đáp án, lại nhìn thấy Diệp Băng rộng lượng như vậy xuất ra Hỏa Diệp lệnh thay Diệp Nguyên Thư cản tai. Diệp Hàm cũng đã đem thiếu niên này xem như ân nhân của mình. Như vậy, liền đa tạ Diệp Băng huynh đệ. Giờ khắc này Diệp Nguyên Thư không còn giả mồm, khẽ gật đầu sau đó, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng nụ cười cổ quái. Nghe được hắn nói ra, hắc hắc, không biết Diệp Nam thành một đám, khi nhìn đến Mai Hỏa Diệp lệnh này thời điểm, lại sẽ là biểu tình gì đâu. Diệp Hàm đại thúc, lần này ta cũng sẽ cùng Nguyên Thư huynh cùng nhau trở về Diệp gia. Đây là muội muội ta Tiểu Thanh, liền làm phiền ngươi chiếu cố một chút rồi. Diệp Băng ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Đợi đến hắn lời ấy lối ra, Diệp Hàm liên tục gật đầu đồng thời, nhưng lại phát hiện một sự thật, đó chính là người thiếu niên trước mắt này, thình lình cũng là người mang Diệp gia huyết mạch, bằng không Diệp Nguyên Thư cũng không có khả năng mang theo Diệp Băng tiến vào Diệp gia tổng bộ A. Thế nhưng là Diệp Hàm vắt óc suy nghĩ, cũng không có nhớ tới cái nào Diệp gia hậu bối bên trong. Là có gọi Diệp Băng cái tên này, Tiểu Thanh, hảo hảo đi theo Diệp Hàm đại thúc. Không muốn quấy rối, Diệp Băng không có đi quản Diệp Hàm biểu lộ, xoay người lại, nhẹ nhàng vuốt vuốt có chút trầm mặc Tiểu Thanh, sau đó liền đi theo Diệp Nguyên Thư xuất viện mà đi. Rất nhanh biến mất tại đường đi nơi chỗ rẽ, một già một trẻ đứng tại cửa viện hai bên, mắt thấy bên kia hai bóng người biến mất, trong lòng riêng phần mình cảm khái, mà tại Diệp Hàm trong lòng, tựa hồ có thể tiên đoán được theo hai người kia hồi tộc. Diệp gia bên trong, chỉ sợ sẽ có một phen không tưởng tượng được đại biến a. Hết chương.